Chương 385, thân ở trong phúc không biết phúc. Hắn theo bản năng bưng kín ngực cái đó đỏ tối vị trí, sau đó nói, Nga, như vậy chính xác sao, kia nhuế nhuế ngươi nói cho ta là nhà nào miếu, chờ ta có thời gian, đi giúp bà nội ngươi cầu một tấm. Ý nói, cái này không thể cho ngươi, chờ ta lúc nào có rảnh rỗi, lại đi cho ngươi cầu. Lâm lão phu nhân, Lâm Tử Khang bây giờ mặc dù hiếu thuận, nhưng không ngu hiếu. Hắn lúc trước đã làm nhất ngu hiếu chuyện, chính là vì ổn định Lâm gia hết thảy, còn có thỏa mãn Lâm lão phu nhân nguyện vọng, cùng với lúc ấy cấp bách tình thế, lấy hứa mạn, đón nhận hứa mạn cùng các con của nàng. Bất quá bây giờ Lâm Tử Khang đã suy nghĩ minh bạch, hắn sẽ tiếp tục hiếu thuận mẹ, nhưng mà, đang tại mẹ sách không rõ thời điểm, hắn sẽ trực tiếp thay mẹ quyết định, không để cho mẹ phạm sai lầm. Còn con gái cố ý cho hắn cầu phù ai muốn cũng sẽ không cho ai cùng hắn muốn hắn với ai gấp bên này lao thái thái đều không khẩu vị ăn cơm, chờ đến điểm tâm sau khi kết thúc, nàng nói lại nhảy ủy khuất đi rồi cùng trong nhà lão người giúp việc tán dóc. Ngươi nói, nhuế nhuế nha đầu kia có phải hay không đối ta có ý kiến a, làm sao vẫn cùng ta không thân đâu, còn có nhi tử Tử Khang bất quá Lâm lão phu nhân mặc dù đối với Lâm Tử Khang có ý kiến, nhưng cũng cô kỵ hắn nhưng là đứng đầu một nhà. Cũng sẽ không cùng người giúp việc thổ tào hắn. Lão người giúp việc đang tại Lâm gia đợi thời gian không ngắn, cơ hồ rất nhiều chuyện, đều là ở bên cạnh nhìn. Hơn nữa, người đứng xem sáng suốt. Mà hôm nay bây giờ Lão Thái Thái hỏi bên cạnh rồi, nàng suy nghĩ một chút, nói, Lão Thái Thái à, ngài lúc trước, cũng không quá thích đại tiểu thư a, bất quá cái này cũng không trách ngài, lúc trước đại tiểu thư cũng không hiểu chuyện lắm, càng đối các ngươi không thân cận. Nhưng là người này đâu? Trung quy sẽ có một ngày lớn lên thiên, cái khác không nói, ngươi nhìn nàng bây giờ không phải rất hiếu thuận Lâm tiên sinh sao? Lâm lão phu nhân ngớ ngẩn. Nàng mỗi lần nghĩ tới đây nha đầu làm ăn ngon, cũng không cho nàng, bây giờ cầu xin phù này, cũng không biết cho nàng. Trên thực tế, cũng là nha đầu này một mực oán giận nàng đối nàng không tốt sao. Mặc dù bây giờ nhuế nhuế bắt đầu hiểu chuyện, cũng không muốn lúc trước bộ dáng kia không điều, nhưng là nàng trung quy là nữ hài a. Lâm lão phu nhân than thở. Lâm gia lớn như vậy sản nghiệp, nàng một cô gái, căn bản không gánh nổi tới. Bất quá đáng tiếc, Tiểu Phong lại bị Tử Khang đưa đến nước ngoài. Lão người giúp việc thở dài nói, Lão Thái Thái à, con cháu tự có con cháu phúc, đại tiểu thư có thể hay không chống nổi tới, tiểu thiếu gia sau này có thể thành hay không mới, vậy cũng là sau này tiên sinh bận tâm chuyện. Chúng ta à, tuổi tác đều lớn, nói khó nghe, đều là đất chôn nửa đoạn người. Chúng ta đều không có nhiều như vậy thời gian đi quan tâm a, ta cũng biết, ai, nhưng có lúc, chính là không bông ra a. Lâm lão phu nhân cảm khái. Lão người giúp việc gật đầu, sau đó dùng hâm mộ giọng nói, Lão Thái Thái, thật ra thì, chúng ta vẫn luôn rất hâm mộ ngài, con trai ngài tôn hiếu thuận, sinh hoạt áo cơm không lo, đã hết sức làm khó được. Năm đó Lâm lão tiên sinh khi còn tại thế, cũng đối ngài đặc biệt đặc gián quan tâm a, thật ra thì, cái này lao dung người ta nói hết thảy. Cũng chính là Lâm Nhuế lúc trước đề cập tới Lâm lão phu nhân có phúc. Có rất nhiều người, giống như Lâm lão phu nhân một dạng, thân ở trong phúc không biết phúc, luôn là đang tại an ổn hạnh phúc sinh hoạt bên trong, tìm một ít chuyện. Cuối cùng huyên náo ra chạy không an. Trên thực tế, loại chuyện này tổn thương người tổn thương mình. Đều là người thân, đều là lòng bàn tay thịt, cần gì phải vậy. Lâm lão phu nhân có thể là nhớ lại qua đời rất nhiều năm chồng, cả người hiếm thấy yên tĩnh lại. Nàng nhảy ra khỏi cũ ký hình, nhìn bên trong chồng nụ cười ấm áp. Đục ngầu con ngươi hòa hợp thủy quang.